Mục Thần Kế, chương 492, khi chúng ta đạt được thành tựu trong lịch sử. Gocchuyenaudio.com, Lạc Vô Song xoay người rời đi, giọng nói từ phía xa truyền đến, Thiên Thánh Giáo chủ Tần Mục, Đại Tôn Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ngày khác có thành tựu, Lạc Mỗ nhất định phải báo thù hai vị, để rửa sạch mối thù cụ tay, các ngươi đừng chết quá sớm. Hắn biến mất ở trong bóng tối nồng đậm. Tần Mục vẫn đứng sừng sững, Vụ Ưu Kiếm vẫn đang quay trong xung quanh hắn. Hắn vẫn không có bất luận thả lỏng nào, vẫn là nhìn chằm chằm bóng tối. Sau một lúc lâu, Tần Mục mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt của Ban Công Thố đau khổ, hoán giận nói, Tần giáo chủ, ngươi vì sao phải báo ra danh hiệu của chúng ta? Cái này làm thế nào cho phải? Không báo ra danh hiệu, hắn chưa chắc sẽ rời đi. Khí thế của Tần Mục đột nhiên suy yếu, ngã ngồi xuống, Vụ Ưu Kiếm đinh một tiếng rơi xuống đất, hắn ngay cả sức lực phát động Vụ Ưu Kiếm cũng không có. Khí tức đã cạn, nếu như hắn lưu lại liều chết, chúng ta thật sự chưa hẳn có thể liều được với hắn. Báo ra danh hiệu, hắn mới có thể thật sự rời khỏi. Ban Công Thố dãy dụa đứng dậy, nhìn hắn, ánh mắt chớp động, bên trong Bích Huyết Hồ Lô lưng phía sau một đoàn máu tê thò đầu ra dục già dục dịch. Tính toán có nên nhân lúc này ra tay với Tần Mục không? Ngoài mặt hắn cả giận nói, ngươi có thể báo ra tên giả. Tần Mục nhíu nhíu mày, Vụ Ưu Kiếm rơi xuống bên chân lặng lẽ nâng mũi kiếm lên. Huệ Oải nói, Tần Mỗ làm việc, chưa bao giờ lưu lại tên giả. Lại nói, chúng ta trở lại 3-4 vạn năm sau. Hắn có thể tìm được chúng ta sao? Trong lòng Ban Công Thố phát sinh một cơn lửa giận. Cắn răng nói, Tần giáo chủ, cái tên Tần Mục này là thật, chưa bao giờ báo tên giả, ngươi cũng có mặt mũi nói ra miệng. Trong hồ lô càng lúc càng nhiều máu tràn ra, vô thanh vô tức có quả cầu máu bơi lên. Hắn liếc mắt, lại đổi thành một khuôn mặt khác, vẻ mặt ôn hòa nói, chẳng qua giáo chủ nói có lý, ai biết được tên khốn kiếp gọi là Lạc Vô Song này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng ngạo khí 10 phần. Khẳng định không sống tới 3-4 vạn năm sau, nói không chừng hắn không lâu nữa liền chết trong chiến tranh nữa. Tần giáo chủ, muốn ta dìu ngươi lên không? Tần Mục ngẩng đầu, sắc mặt thành khẩn, tốt, ta hiện tại thân thể trống rỗng. Ngươi không dìu ta thật dậy không nổi. Ban Công Thố đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng lui về phía sau, cười hắc hắc nói, nam nam thụ thụ bất thân. Vẫn là rời xa một chút còn tốt hơn, miễn cho truyền ra lời ong tiếng ve. Tần Mục không để ý lắm, chống Vụ Ưu Kiếm lung la lung lay đứng dậy, Lạc Vô Song rút đi, chúng ta cũng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn có thể sẽ dẫn theo đại quân Linh Tú Quân, nơi đây không nên ở lâu. Long Kỳ Lân cũng thu hồi vảy rồng của bản thân, tập tễnh leo ra khỏi phạm vi của cái dương, chỉ nghe bịch bịch mấy tiếng. Cái dương khép lại, trở lại kích thước không lớn không nhỏ. Long Kỳ Lân leo đến trên cái dương, mệt mỏi thở hổn hển. Tần Mục cũng chật vật leo lên, quay đầu cười nói, Đại Tôn, ngươi cũng tới đi. Ban Công Thố lắc đầu, chui vào phía dưới cái dương, ôm lấy một cái chân của cái dương. Ta ở đây tiện hơn. Tần Mục đá đá Long Kỳ Lân, bật cười nói, chấm, ngươi quá cẩn thận rồi. Chúng ta với Dương cùng tồn tại, cùng chung mối thù, cùng sinh cùng tử, ta còn có thể xuống tay với ngươi hay sao? Long Kỳ Lân nâng chân trước lên, long chảo bắn ra mấy cái lưỡi đao sắc bén, chỉ cần Ban Công Thố đi lên liền bị hắn đâm chết. Ban Công Thố thận trọng nói, giáo chủ có thịnh tình ta không thể chối từ, nhưng ta xưa nay cẩn thận đã quen, chưa bao giờ tín nhiệm bất luận kẻ nào. Giáo chủ có thể để cho long béo thu hồi móng vuốt. Cái dương bước chân, đi vào trong bóng tối. Tần Mục ôm kiếm trong ngực chợp mắt. Ban Công Thố ở dưới cái dương thì tinh thần phấn chấn. Tận lực không ngủ, lặng lẽ lấy từ bên trong túi thao thiết lấy ra mấy viên linh đan bỏ vào trong miệng. Cố gắng hết khả năng khôi phục tu vi. Thật lâu, hắn tự cảm giác nguyên khí khôi phục một chút. Ánh mắt chớp động, lặng lẽ phát động Bích Huyết Hồ Lô,